Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175, thần bí ngục tù ban tặng. Nơi này chẳng lẽ không phải thiên lao sao? Vương Dung một mặt kinh dị, so với đối phương còn kinh ngạc hơn. Hắn ở chỗ này lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe người ta nói nơi này không phải thiên lao. Kha kha. Tiền triều đại tùy cung thất lại bị người nói thành là thiên lao. Cũng thật là mỉa mai. Bất quá, người muốn nói là thiên lao. Cũng không tính sai. Thiên lao tổng cộng 9 tầng. Nơi này là tầng thứ 10. Coi như là thiên lao 10 tầng đi. Người kia từng trận cười gằn. Đại tùy cung thất, Vương Dung trong lòng mạnh mẽ chấn động. Chợt ngẩng đầu lên. Không thể tin đánh giá bốn phía. Hắn ở đây cần phải lâu như vậy, xưa nay không biết nơi này lại là cái gì đại tùy cung thất. Triều đình thay đổi, đại đường lấy trước tùy mà thay vào, đồng thời đại đường hoàng cung chính là xây dựng ở đại tùy hoàng cung trên phế tích. Những này Vương Dung đều là biết đến, chỉ là Vương Dung không biết, hoàng cung dưới đáy lại còn có hoàn chỉnh đại tùy cung thất, tiền bối. Không phải ta không tin ngươi, chỉ là nếu như nơi này không phải thiên lao, vậy tại sao những người này sẽ bị nhốt ở đây? Nơi này là không phải thiên lao, ta cảm giác không ra, lẽ nào bọn họ cũng cảm giác không được sao? Vương Dung trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, ha ha ha, bọn họ, ngươi nói là những này mười mấy ngày trước mới đưa tới ngục tù sao? Những này ngục tù... Chỉ cần ném vào một cái nhà tù, nơi nào phát phân biệt được đi ra, nơi này là không phải thiên lao. Ta vốn đang kỳ quái, này 9 tầng ngoại trừ bản tọa ở ngoài, chưa từng có cái gì cái khác người, làm sao đột nhiên lập tức đưa vào nhiều người như vậy? Hiện tại ta toàn rõ ràng, nguyên lai tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Những này ngục tù là bởi vì ngươi. Mới bị điều đến nơi này. A, người kia trả lời, khiến cho Vương Dung kinh ngạc cực kỳ. Vương Dung vẫn cho là, những người này là sớm liền ở ngay đây. Hơn nữa vẫn luôn là như vậy. Thế nhưng nghe người kia ý tứ, những người này hoàn toàn chỉ là lâm thời điều tới được mà thôi. Điều này làm cho Vương Dung có chút khó có thể tiếp thu. Thế nhưng chuyện như vậy, Vương Dung tin tưởng. Đối phương là hoàn toàn không có cần thiết lừa gạt mình. Này làm sao có khả năng? Vương Dung ngước đầu, tự lẩm bẩm. Này trong chớp mắt nổi lên ẩn tại chân tướng. Để Vương Dung trong lòng có loại không cách nào hình dung to lớn chênh lệch. Dựa theo người kia thuyết pháp, chung quanh ngục tù lại là lâm thời điều đi tới được. Hơn nữa, tựa hồ còn là bởi vì chính mình mà điều đi tiến vào. Hợp thành căn này lâm thời ngục giam, thuyết pháp này lệnh Vương Dung kinh ngạc không ngớt, bất quá lệnh Vương Dung kinh ngạc còn không chỉ là cái này. Vương Dung ở đây đợi cũng có rất nhiều ngày, chính là ngày hôm nay hắn mới biết, ở dưới mình mặt lại còn có người giam giữ. Càng quan trọng là, lần trước, tự mình cải biến gia tộc vận mệnh, mở ra vận mệnh giấy giụa người tên gọi. Toàn bộ cũng mới phần thưởng 50 điểm vận mệnh năng lượng mà thôi. Mà người này vẻn vẹn chỉ là âm thanh xuất hiện, lại liền đã kinh động vận mệnh chi thạch, cấp ra 100 vận mệnh năng lượng khen thưởng nhắc nhở. Vương Dung thật sự là rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là ai, lại có nặng như vậy phân lượng. Ta hỏi ngươi, ngươi biết hắn bao lâu? Trong lòng chuyển ý nghĩ, Vương Dung ngẩng đầu lên. Chỉ vào một gã khác tù phạm, đối với một tên trong đó tù phạm nói, hắn, ta không biết, ta không quen biết hắn, ta là 10 ngày trước mới điều vào nơi này tới, không đúng là 1 tháng, không đúng, là 3 tháng, là bao lâu, đến cùng là bao lâu, bị hỏi tù phạm bắt đầu còn rất bình thường, nhưng đã đến mặt sau, trả lời càng ngày càng loạn, về sau... Cả người đều hiện ra một loại vẻ thần kinh trạng thái. Vương Dung thấy thế, mau mau đình chỉ, đến lúc đó cái khác ngục tù. Một mặt không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Trong thiên lao, tối tăm không mặt trời. Căn bản cảm giác không ra thời gian trôi qua. Ở loại địa phương này ở lâu, là rất dễ dàng tinh thần thác loạn. Thứ này, bình thường khả năng cảm giác không ra. Thế nhưng một khi gặp phải một số nguyên nhân dẫn đến, liền sẽ lập tức phát tác ra. Vương Sung cũng thông qua giọt nước mưa số lần, mới có thể phán đoán ở đây trải qua thời gian bao lâu. Xem ra, hắn nói đúng, Vương Sung trong lòng nói thầm. Mặc dù đối phương trả lời lung ta lung tung, bất quá có một chút là có thể xác định. Cái kia chính là những người này điều lại đây xác thực thời gian không lâu. Chỉ là bởi vì bọn họ tại thiên lao trung quan thời gian dài, cả người đã sớm trở nên mất cảm giác, cho nên mới phải đối với mấy cái này hoàn cảnh bên ngoài biến hóa coi như bất giác. Tiền bối, ngươi vừa nói thiên lao 9 tầng, ta là nhốt ở tầng thứ 10, không biết tiền bối lại là ở tầng nào? Vương Sung dò hỏi, người này quá kỳ quái, quá thần bí, ta, ha ha ha, nếu như ngươi là tầng thứ 10, lão phu kia chính là thứ 20 tầng, đại tùy cung thất tầng thấp nhất, nhốt chính là lão phu. Người kia cười ha ha nói, Vương Sung nhưng từ bên trong nghe được một luồng bi thương cùng phẫn nộ mùi vị. Tiền bối kia lại là bởi vì nguyên nhân gì tiến vào đây? Vương Sung hỏi, tiếng cười im bặt đi. Trong phút chốc, toàn bộ dưới đất hoàn toàn yên tĩnh. Vương Sung đợi rất lâu rồi đều không nghe thấy trả lời. Tất cả giống như là Vương Sung ảo giác như thế. Tiền bối, Vương Sung nhíu nhíu mày. Dò hỏi, người trẻ tuổi, không nên hỏi quá nhiều. Có lúc biết quá nhiều, đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi không phải vừa muốn đi ra sao? Chờ ngươi lần sau lại tiến vào nơi này, đến thời điểm hỏi lại ta đi. Lão phu từ trước đến giờ không thích chiếm người tiện nghi, đặc biệt tiểu bối, chút ít đồ này coi như là lão phu tìm ngươi nói chuyện đánh đổi đi. Vừa dứt tiếng, Vương Sung còn không có phản ứng lại, liền cảm thấy dưới thân dưới nền đất chấn động, lập tức một luồng sức mạnh khổng lồ phá không mà tới. Nguồn sức mạnh này xuyên thấu địa tầng, lấy lôi đình vạn quân tốc độ bỗng nhiên đánh vào Vương Sung trong cơ thể. Vương Sung, nhỏ âm dương thuật, nguyên bản vừa vặn gặp một chỗ cửa ải. Có một chỗ huyệt đạo chậm chạp không cách nào mở ra. Thế nhưng ở cái này đạo lực lượng tác dụng, trong nháy mắt ầm ầm mở rộng. Không chỉ như vậy, này cỗ sức mạnh khổng lồ dư kình không ngừng, lại đang đả thông cửa ải kia huyệt đạo về sau, rầm rầm rầm, liên tiếp giúp Vương Sung mở ra toàn bộ nhỏ âm dương thuật tuần hoàn trong cơ thể. Đồng thời ở đây vận quay một vòng, cuối cùng biến mất vô hình, mà tại này cỗ thật lớn nguyên khí sức mạnh biến mất đồng thời, dưới nền đất cũng khôi phục tĩnh mịch, cái kia đạo khí tức thần bí triệt để từ Vương Sung trong đầu biến mất rồi. Vương Sung ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong óc trống rỗng, một lát không đắm chìm trong đối phương mang tới trong rung động. Người này nhốt tại địa lao bên trong, lại còn ủng có khổng lồ như thế sức mạnh, nguyên khí lại có thể xuyên thủng tầng tầng vỏ quả đất, tinh chuẩn đánh vào trong cơ thể mình. Càng làm Vương Sung cảm thấy rung động là, tiểu âm dương thuật là thoát thai từ đại âm dương thiên địa tạo hóa công, là từ Tà Đế lão nhân truyền cho mình. Môn tuyệt học này tuyệt đối người biết không nhiều. Vương Sung cũng không biết đối phương là trước đó liền biết môn tuyệt học này, vẫn là nói tự mình trong thiên lao tu luyện tiểu âm dương thuật. Đối phương thông qua nhìn dông tự mình tu luyện, suy đoán ra hoàn chỉnh tiểu âm dương thuật công pháp. Nhưng mặc kệ là một loại nào, đối với Vương Sung tới nói đều là khá kinh người rồi. Tiền bối, tiền bối, tiền bối, Vương Sung liên tiếp thử thăm dò kêu 3 tiếng. Thế nhưng dưới nền đất yên tĩnh, thanh âm gì đều không có. An tĩnh thật giống như chưa từng xảy ra gì cả như thế. thế nhưng trong cơ thể dâng lên nguyên khí rõ ràng nói cho Vương Dung. Tất cả những thứ này tuyệt đối không phải ảo giác của chính mình. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực cao như vậy, nhưng bị giam giữ ở trong địa lao. Hơn nữa thoạt nhìn, thời gian đã rất dài rất dài. Vương Dung trong lòng không nhịn được nghĩ nói. Vương Dung đời trước cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhận thức không ít cao thủ. Tà đế lão nhân, Tô Chính Thần, những này nhân vương sông hết thảy đều biết. Thế nhưng Vương Dung xưa nay không biết thiên lao sâu trong lòng đất. Còn nhốt một cao thủ như vậy, hơn nữa tự mình biết trong cao thủ, cũng xưa nay không có một người có thể cùng người kia đối đầu hào. Người này đến cùng là ai? Vương Dung tự lẩm bẩm, lần thứ nhất cảm thấy ngoài dự liệu sự tình, đồng thời sản sinh sâu sắc hiếu kỳ, nhưng là bất kể Vương Dung cỡ nào không rõ, cũng mặc kệ hắn có cỡ nào hiếu kỳ, dưới nền đất thần bí tồn tại xác xác thực thực triệt để biến mất. Mặc kệ Vương Dung làm sao hô hoán, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, thật giống như xưa nay không từng tồn tại như thế. Vương Dung thăm dò quá mấy lần về sau, chỉ có thể coi như thôi. Tiểu âm dương thuật bị một lần mở ra, bớt đi Vương Dung rất nhiều thời giờ cùng khổ công. Vương Dung đơn giản đem ý nghĩ phóng tới công pháp củng cố lúc. Thời gian như thoi đưa, thời gian 3 tháng thoáng qua liền qua, bất chi bất giác, cuối cùng đã tới Vương Dung rời đi thiên lao thời điểm. Chúc mừng ký chủ, thay đổi thái chân phi sự kiện, thay đổi Tống Vương vận mệnh, nhiệm vụ độ hoàn thành 30%, khen thưởng vận mệnh năng lượng 20 điểm, chúc mừng ký chủ, thay đổi tiết độ sứ sự kiện, thay đổi đế quốc sự kiện lớn, nhiệm vụ độ hoàn thành 30%, khen thưởng vận mệnh năng lượng 30. Cơ hồ là ở ngày cuối cùng đến đồng thời, vận mệnh chi thạch thanh âm quen thuộc người vang lên bên tai. Cũng trong lúc đó, Vương Dung trong đầu liền quét 2 cái tin tức. Vương Dung ngớ ngẩn, lập tức trong lòng một mảnh mừng như điên. 50 điểm vận mệnh năng lượng, ta lại nhận được 50 điểm vận mệnh năng lượng. Vương Dung vừa mừng vừa sợ, vô cùng kích động, cái này thu hoạch quá phong phú. Cái này thật sự là thái thái vượt quá Vương Dung dự liệu. Lần trước, Vương Dung cải biến cả gia tộc vận mệnh, cũng gián tiếp cải biến Tống Vương vận mệnh. Hơn nữa mở ra, vận mệnh giấy dụ người, phụ gia đặc thù tên gọi khen thưởng. Tiền tiền hậu hậu, làm nhiều chuyện như vậy, đồng thời gộp lại cũng bất quá phần thưởng 50 điểm vận mệnh năng lượng. Thế nhưng lần này, tự mình chỉ có điều hoàn thành 30%, liền thu được 50 điểm vận mệnh năng lượng khen thưởng. Nếu như toàn bộ hoàn thành 100%, đây chẳng phải là có thể nắm đến hơn 150 vận mệnh năng lượng. Điều này cũng làm cho Vương Dung càng ngày càng xác định trong lòng một cái phán đoán. Xem ra, thay đổi quốc gia đại sự, muốn so với thay đổi tự thân vận mệnh lấy được khen thưởng càng nhiều. Vương Dung trong lòng nói thầm, tiếc nuối duy nhất là Thái Chân Phi sự kiện. Thái Chân Phi vẫn là cùng Thánh Hoàng đi cùng nhau. Đầu này đại khái lịch sử sự kiện là không có thay đổi. Mà, tiết độ sứ sự kiện, đến cuối cùng, cũng vẫn như cũ ban bố thực hành. Vương Dung vẻn vẹn trừ đi một cái, trọng dụng người hồ, sách lược. Bằng không, tự mình lấy được khen thưởng sẽ lớn hơn. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Vương Dung liền thấy vài tên cung đình mục vệ ở Chu Hưng dẫn dắt đi. Bước nhanh hướng tự mình đi tới, mở ra cửa lao, chưa kịp Vương Dung nói chuyện. Một tên trong đó cung đình mục vệ liền nhanh chân đi đến Vương Dung phía sau. Ở hắn cái ót ấn xuống một cái, lại tới nữa rồi, Vương Dung mắt tối sầm lại, cười khổ một tiếng. Sau đó sẽ lần hôn mê bất tỉnh. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.